Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 331, không có lựa chọn khác. Hải vực bị phong bế. Ngư nhân tộc bởi vì Hoàng Tuyền Tông xuất hiện đã tới xuống dốc. Vô số ngư nhân tộc cao thủ bị tru sát. Còn lại tàn binh bại tướng bất quá là tại kéo dài hơi tàn. Mà đi tới hải vực về sau, Hoàng Tuyền Tông bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Tựa như là một tấm lưới, đem tất cả mọi người chăm chú xiết ở bên trong. Bầu không khí nặng nề muốn để người ngạt thở. Chính là tại dạng này hoàn cảnh chung, hải vực phía dưới xuất hiện lần nữa kịch biến. Một ngày này, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam bởi vì phát giác được trở về cách hạn càng ngày càng gần. Đang mặt ủ mày trao, bỗng nhiên, Hoàng Tuyền Tông mấy vị cốt cán đột nhiên toàn thân máu tươi xông vào hai người chỗ gian phòng. Bọn hắn thần sắc sợ hãi, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, mà nhìn thấy Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chuyện thứ nhất. Bọn hắn lập tức tự thuật một kiện kinh thiên tin tức. Tô Nhân, Hiên, hắn đã nhập ma đạo. Thời khắc này Tô Nhân ngay tại trong tông đại sát đặc sát. Căn bản không người có thể ngăn cản được. Mà chờ Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chạy tới lúc. Hai người không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thi thể chồng chất như núi. Nhìn thấy mà giật mình yêu dã màu đỏ thành sông. Mà Tô Nhân tựa như là một cái không biết giết chóc cơ khí. Hắn hiện tại trên mặt đã lại không nhân loại biểu lộ. Mà ở trước mặt của hắn, tại kết xuất pháp trận bên trong, Thiển Lam lẳng lặng nằm ở trong đó. Những cái kia chết đi Hoàng Tuyền Tông đệ tử, bọn hắn khí vận, bọn hắn tồn tại, hết thảy bị tước đoạt. 3000 đại đạo chi thuật đại tước đoạt thuật. Đây là Tô Nhân từng có thần thông. Bây giờ hắn lại đem đại tước đoạt thuật dùng tại chính mình trong tông người trên thân. Sau đó lại thông qua pháp trận, đem những người kia khí vận cùng tồn tại toàn bộ được chuyển tới chết đi Thiển Lam trên thân. Tại Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam ánh mắt không thể tin hạ. Nguyên bản chết đi Tiểu Thiển Lam, vậy mà một lần nữa sống lại. Tiểu Thiển Lam là sống, nhưng Tô Nhân đã không phải là nguyên bản cái kia Tô Nhân. Hắn đã thành ma. Còn có, cho dù Tiểu Thiển Lam sống lại, nhưng là ở trong đó vẫn tồn tại rất nhiều tệ nạn. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Những đệ tử này khí vận cùng tồn tại quá yếu, căn bản duy trì không được bao dài thời gian. Ta cần người có đại khí vận, cần càng mạnh cảnh giới người tu hành. Làm Tô Nhân lại một lần nữa đứng tại Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam trước mặt lúc. Cả người hắn lệ khí quấn thân. Các ngươi là huynh đệ của ta. Tổng cũng không muốn trơ mắt nhìn Thiển Lam cứ như vậy tan biến đi. Giúp ta một chút, giúp ta đồ sát càng nhiều cấp thế giới cường giả. Chỉ cần dạng này, liền có thể duy trì Thiển Lam sống sót. Chính là vào thời khắc ấy, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đột nhiên hiểu lần này vượt qua thời không chân chính ý nghĩa cùng mục đích. Thiển Lam bất tử, giết chóc không chỉ là đối Thiển Lam đến nói, nàng chính là ngủ một giấc một lần nữa mở to mắt mà thôi. Mặc dù nàng tồn tại là dùng vô số đệ tử sinh mệnh đổi lại, nhưng dù cho như thế, muốn hướng nàng giơ lên đồ đao, đối Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đến nói lại là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Mặc dù nàng khởi tử hoàn sinh, nhưng chỉ cần một lần nữa hủy diệt, lần này coi như Tô Nhân cũng không thể lại tiếp tục bật khí vận cùng tồn tại hắn đem phục sinh. Mới là phục sinh Thiển Lam căn bản không rõ ràng Tô Nhân vì nàng đến tột cùng làm bao nhiêu. Vì nàng tử vong đệ tử có bao nhiêu. Nàng vẫn y như là tấm kia giấy trắng, cái gì cũng không biết, đơn thuần mà khờ dại còn sống. Nàng gọi Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam thúc thúc, vẫn là giống như trước quấn lấy hai người. Nàng nhưng lại không biết, hiện tại Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam tâm tình ra sao hắn nặng nề. muốn làm thế nào? Chỉ cần giết chết Thiển Lam, hết thảy đều có thể kết thúc. Thế nhưng là đối Dương Vân mà nói, Thiển Lam sớm đã cùng mình nữ nhi không sai biệt lắm. Chẳng lẽ muốn để cho mình hướng nữ nhi hạ độc thủ? Làm sao có thể làm được a? Thế nhưng là Thiển Lam chỉ cần vẫn tồn tại, Hoàng Tuyền đại đế giết chóc đã sẽ không dừng lại. Thậm chí, độc thủ của hắn đã vươn hướng bên ngoài đại lục. Vô số cấp thế giới cường giả bị hắn bắt đến, bị hắn đánh giết, sau đó tước đoạt cùng số mệnh cùng tồn tại, hóa thành Thiển Lam sống sót nguồn suối. Một màn này, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam ngăn cản không được. Mà bây giờ, khoảng cách trở về thời hạn càng ngày càng gần, đã không có đầy đủ thời gian để hai người lại là cân nhắc. Nếu như giờ phút này lại không động thủ, như vậy 5 vạn năm sau, bọn hắn đem đối mặt chính là càng thêm hung tàn cuồng bạo Tô Nhân. Thiển Lam là Tô Nhân thế gian duy nhất chân bảo. Nếu như nàng biến mất, như vậy Tô Nhân tồn tại cũng đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngay tại Dương Vân còn tại do dự thời điểm, Tô Nhân bên người nhất chân thành thập nhị bộ hạ cũng đi đến vì Thiển Lam hy sinh con đường. 12 vị cấp thế giới cường giả, dùng chính mình khí vận cùng tồn tại vì Thiển Lam kéo dài tính mạng. Thậm chí, Hoàng Tuyền đại đế bản thân, vẫn là cùng mình nữ nhi thành lập khí vận cùng tồn tại kết nối. Có cảm giác tại thập nhị bộ hạ trung tâm, hơn nữa còn là tại thập nhị trung thành nhất bộ hạ yêu cầu hạ. Tô Nhân dứt khoát đem 12 người luyện hóa thành khôi lỗi. Sau đó triệt để lưu tại bên cạnh mình. Đến bây giờ, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam minh bạch, lúc trước bên trong phòng kia từng trồng bạch cốt đến cùng ra sao nguyên nhân. Nhiều như vậy cấp thế giới cường giả tử vong, sở dĩ không có để lại ký ức, đều bởi vì bọn hắn tồn tại bị đại tước đoạt thuật tước đoạt khí vận cùng tồn tại, đã hoàn toàn từ thời không trong trí nhớ loại bỏ. Mà sở dĩ không ai nhớ kỹ bọn hắn, không ai nhớ kỹ 5 vạn năm trước Hoàng Tuyền Tông, không ai nhớ kỹ Hoàng Tuyền Đại Đế, là bởi vì bọn hắn tồn tại đã không. Trong thần thức, nhà nhà truyền tống tin tức đã bắt đầu nhắc nhở. Hai người xuyên qua thời không còn lại thời gian đã không nhiều. Nếu như không thể tìm ra Hoàng Tuyền Đại Đế sơ hở, như vậy tất cả mọi người sẽ nghênh đón hủy diệt vận rủi. Loại tình huống này một mực kéo tới cuối cùng một ngày. Nhìn xem trước mặt vẫn y như là giấy trắng Thiển Lam, Dương Vân tâm liền giống bị ném vào lồng giam. Kia là nặng nề mà vô cùng dày vò. Giáo chủ, chúng ta đã không có thời gian. Nếu như ngươi không hạ thủ được, liền có thể ta đến thay ngươi quyết đoán tốt. Dương Vân làm sao không biết, chỉ cần giết Thiển Lam, như vậy thời khắc này Tô Nhân cũng sẽ biến mất. Hai người bọn họ tồn tại đã kết nối, chỉ cần giết Thiển Lam, hết thảy liền có thể kết thúc. Nhưng là nhìn lấy kia đơn thuần khuôn mặt tươi cười, vui cười lấy để cho mình ôm một cái cùng kể chuyện xưa quyến luyến cùng ỉ lại. Dương Vân hô hấp cũng bắt đầu run rẩy lên. Tô Nhân cho dù nhập ma, hắn vẫn y như là tin cậy lấy chúng ta. Ta rất cảm kích hắn. Độc Cô Thiên Nam sắc mặt đồng dạng trở nên lãnh khốc cùng vô tình. Thế nhưng là tại 5 vạn năm sau, hắn tồn tại lại uy hiếp được tất cả chúng ta. Nếu như chúng ta hiện tại nhân từ nương tay, đến thời điểm không chỉ là ngươi ta, còn có giáo chủ ngươi thích nhất Sở Ánh Tuyết, đệ tử của ngươi Sa Thiên Ngưng, còn có ngươi bên người hảo hữu hết thảy đều phải chết. Nếu như hắn vẫn tồn tại như cũ, bước kế tiếp tất nhiên là đem độc thủ lần nữa phóng tới ngũ đại lục. Thế giới thất đại cường giả đồng dạng sẽ là mục tiêu của hắn. Giáo chủ, chúng ta đã không có lựa chọn. Đúng vậy a, đã không có lựa chọn. Nhân từ nương tay sẽ làm cho tất cả mọi người đều mất mạng, bao quát chính mình, bao quát người yêu dấu nhất, bao quát bên cạnh mình hết thảy mọi người. Mặc dù cảm thán Tô Nhân ái nữ chi tâm, Mặc dù đồng dạng cưng chiều lên trước mắt tiểu nữ hài này, thế nhưng là đã không có lựa chọn khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.